Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, vui vẻ cười to. Cái dương rất nhanh liền tìm tới. Nhìn như vậy quả thật rất lớn. Một hớp này cái dương nếu như chứa đầy hiện bạc mà nói. Ít nhất có thể có 5.000 lượng. Coi như là trước vậy hai miệng hơi nhỏ một chút cái dương. Chứa đầy cũng có thể trang bị 2-3.000 lượng. Cái này ba người cái dương cộng lại phải có sấp xỉ vạn hai nhiều. Có lẽ có thể vượt qua vạn lượng. Có thể tưởng tượng được Lưu Cúc gia sản bao lớn. Vậy có thể tưởng tượng được. Cái này Lưu Cúc những năm này hãm hại liền bao nhiêu người. Mà trên thực tế, nếu Lưu Cúc có thể dễ dàng như vậy dâng ra như thế nhiều bạc. Liền thuyết minh trong tay hắn hiện bạc hơn khó có thể tưởng tượng. Không có 100.000 lượng hắn có thể lấy ra tới 10.000 lượng đưa người. 10.000 lượng bạc trắng lòa. Đừng nói ở trong Ký Châu Thành mua một tòa trạch viện. Coi như là mua người mệnh cũng có thể mua được rất nhiều rất nhiều. Thế đạo này như vậy gian hiểm. Tìm một cái cao cấp sát thủ giết một không tốt lắm giết người. Có lẽ chính là mấy trăm lượng mà thôi. Lý Sất cũng không nghĩ tới cái này Lưu Cúc sẽ như vậy quả quyết. Thật ra thì Lưu Cúc người này rất thông minh. Nếu như không thông minh, ban đầu từ Lưu Thiện Thân trong tay mượn bạc đi ra, cũng sẽ không trước lấy ra hơn một nửa hiến tặng cho Thôi Hán Thăng. Hắn rất rõ ràng, đại sở như bây giờ thế đạo nếu muốn kiếm được càng nhiều tiền, liền không thể rời bỏ quan phủ trong tay quyền lực. Thôi Hán Thăng cho hắn thuận lợi, phương này liền biến thành hiện bạc. Dư Cửu Linh vậy đang nhìn những bạc kia. Và Lý Sất mặt không cảm giác không giống nhau. Dư Cửu Linh cảm thấy tim đập ở tăng tốc độ. Hắn cho đến bây giờ, lần đầu tiên thấy như thế nhiều bạc, có thể để cho mắt người đăm đăm. Đây chính là tiền ma lực. Lý Sất là như có điều suy nghĩ. Nhìn như đối với cái này trắng là vạn lượng bạc vậy không việc gì kinh ngạc. Cho nên Lưu Cúc lúc ấy suy nghĩ người này quả nhiên có chút lai lịch. 80% là thật trong vương phủ thân phận người trọng yếu. Nếu không, liền nha phủ Thôi Hán Thăng thấy những bạc này ánh mắt đều thẳng. Cái vị công tử này tại sao một chút kinh ngạc cũng không có. Dư Cửu Linh thì suy nghĩ, đây có thể so Yến Sơn Doanh nhị đương ra hào phóng nhiều à. Quả nhiên muốn gạt liền được lừa gạt những thứ này thân phận người không bình thường. Nói thật, Lưu Cúc sở dĩ như vậy khẳng khái. Là bởi vì là hắn khẩn cấp muốn phối hợp Vũ Thân Vương phủ con đường này. Đối với hắn hiện tại mà nói, nha phủ Thôi Hán Thăng thuyền quá nhỏ. Hắn cầm Thôi Hán Thăng dỗ khá hơn nữa. Bất quá là ở Tín Châu trong thành có thể là tùy ý là. Nha phủ quá nhỏ, Tín Châu quá nhỏ, hắn chỉ cần dâng ra đi bạc đủ nhiều, liền nhất định có thể đổi lấy lớn hơn chỗ tốt. Vũ Thân Vương có thể cho hắn thuận lợi. Phải xa xa vượt qua Thôi Hán Thăng cho thuận lợi. Vậy căn bản cũng không là một tầng thứ người. Không phải một tầng thứ thế giới. Lưu Cúc chỗ thông minh chính là ở chỗ. Rõ ràng là một lần nguy cơ. Nhưng mà hắn lại có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán. Sau đó làm ra chọn lựa. Hắn phải đem lần này nguy cơ biến thành thời cơ. Chỉ cần có thể cùng vương phủ nói chuyện. Tương lai là có thể và vương gia nói chuyện. Lưu Cúc ở lúc nghĩ những thứ này, Lý Sất cũng đang suy nghĩ Lưu Cúc đại khái là ở muốn những thứ này. Hai người nghĩ sự việc, cơ hồ giống nhau như đúc, duy nhất không cùng là, Lưu Cúc suy nghĩ con đường này hẳn làm sao tốt hơn phối hợp. Lý Sất nghĩ là tên này tiền thật hơn à, hẳn còn có thể hơn gõ điểm. 10.000 lượng bạc đối với phổ thông người dân mà nói đã rất nhiều rất nhiều. Hơn đến có thể để cho bọn họ điên cuồng. Nhưng mà Lý Sất nhìn vậy 10.000 lượng bạc, nghĩ là những bạc này dựa theo hiện tại thảo nguyên người muốn giá. Mua không được 100 con ngựa tốt, sở hưng thịnh thời điểm, thảo nguyên người bán ngựa, một con ngựa tốt đại khái cũng chỉ 40-50 lượng bạc cỡ đó. Hiện tại muốn giá hơn 100 lượng, ngựa còn chưa hẳn có lúc đầu tốt, nếu muốn thành lập một chi đội ngũ, 100.000 lượng bạc vậy chỉ mua được 7-800 con ngựa tốt. Nếu muốn lại triệu tập 7-800 điều kiện tốt hình người thành kỵ binh. Chỉ là những người này cần trang bị liền lại phải lớn mấy chục ngàn hai. Hơn nữa cái khác bừa bộn khoản tiền 200.000 lượng bạc cũng chỉ mới vừa có thể để cho một chi 800 người tả hữu đội ngũ kỵ binh tạo thành sức chiến đấu. Cái này còn không có thể tính là chân tránh cái giáp kỵ binh. Như U Châu tướng quân La Cảnh dưới quyền cái giáp trọng kỵ. Một tên kỵ binh tính luôn thú cưỡi và cái khác tất cả trang bị. Hơn nữa tùy tùng và nỏ ngựa. Chi phí thì phải 1.000 lượng. 200.000 lượng bạc. Cũng chính là trang bị hơn 200 tên cái giáp trọng kỵ. Cho nên cho dù là được gọi là 5.000 trọng giáp thiết kỵ U Châu quân. Trên thực tế chân chính giáp Yên Trang bất quá 5-600 người. Còn dư lại đều là không có cái chứa trọng kỵ. Cái loại này trọng giáp kỵ binh thoạt nhìn là thật vĩ đại. Thật dũng mãnh. Nhưng mà như không có cái khác binh chủng phối hợp. Có thể sẽ bị kỵ binh nhẹ sống sờ sờ chơi chết. Giáp Yên Trang. Lớn nhất ưu thế là đối với bộ binh nghiền ép. Giống vậy 200.000 lượng bạc. Có thể võ trang 10.000 bộ binh. Còn muốn nói người người đều có tránh quy binh khí. Dĩ nhiên, nếu như quân phản loạn như vậy đội ngũ, cầm trong tay cái cào coi như lời của binh lính. 200.000 hay không đúng có thể mua được 40-50.000 người bán mạng. Lấy đại sở thối nát. Thật nếu là nói mỗi cái người cho 5 lượng bạc quân lương. Lập tức phát, vì cái này 5 lượng bạc bán mạng người nhiều đến đếm cũng đếm không hết. Vào giờ phút này. Ở Lưu Cúc trong mắt xem ra thần thái như thường Lý Sắt. Nhưng thật ra là đang tính toán chế tạo một chi quân đội rốt cuộc muốn xài bao nhiêu tiền. Đại nhân, Lưu Cúc thử thăm dò kêu một tiếng. Lý Sắt rồi mới từ trong suy nghĩ chiều ly đi ra. Hắn nhìn Lưu Cúc một mắt sau hỏi. Chuyện gì? Lưu Cúc vội vàng nịnh hót cười nói. Đại nhân xem, đây chính là đại nhân đánh mất ngân lượng. Lý Sắt yên lặng một lát sau nói, nếu bạc mất mà phục được, ta cảm ơn trước nha phủ đại nhân, vậy cảm ơn ngươi, Lưu Cúc mới vừa phải nói. Lý Sắt tiếp tục nói, bất quá, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Lưu Cúc liền vội vàng nói, đại nhân chỉ để ý phân phó, chỉ cần là thảo dân có thể làm được, thảo dân từ sẽ toàn lực ứng phó. Vậy đơn giản, Lý Sắt nói. Ngươi làm việc sảng khoái như vậy, ta cũng đưa một mình ngươi cơ duyên. Hắn đè cúi người, đối với Lưu Cúc nói. Ta nghĩa huynh Hạ Hầu Trác lúc này đang Đại Châu quan lãnh binh kháng địch. Ta mang tới bạc chính là muốn cho hắn đưa đi. Ngươi cầm những bạc này tự mình hộ tống đến Đại Châu quan giao cho Hạ Hầu tướng quân. Hắn từ sẽ cảm ơn ngươi. Lưu Cúc nhưng không biết Hạ Hầu Trác là ai. Hắn mở mịt nhìn về phía Thôi Hán Thăng. Thôi Hán Thăng nháy mắt, Lưu Cúc mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức gật đầu một cái, quấn ở thảo dân trên mình. Lý Sắt cười ở Lưu Cúc trên bả vai vỗ vỗ, người rất thông minh, vương gia thích người thông minh. Lưu Cúc lập tức liền cười lên, liền Thôi Hán Thăng cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Lý Sắt đứng lên nói, chuyện này ngươi nhất định phải tự mình đi, nếu như ngươi muốn lấy được càng đại cơ duyên. Không ngại xem trong tay dư giả không dư giả. Dư giả mà nói. Lại tùy tiện cộng thêm một ít ngân lượng. Hạ Hầu tướng quân hẳn cao hứng hơn. Thôi Hán Thăng ở Lưu Cúc bên tai hạ thấp giọng nói. Hắn nói Hạ Hầu tướng quân. Là Vũ Thân Vương con trai. Lưu Cúc ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Liền vội vàng nói. Dư giả. Coi như là không dư giả. Ta nhịn ăn nhịn xài cũng có thể lại vây quanh một ít. Lý Sắt cười nói. Không sai. Ta nhớ ngươi. Sau khi nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Nha phủ Thôi Hán Thăng các người lập tức phụng bồi đi ra ngoài. Một màn này cầm Uyển Tiên Sinh và Uyển Giai Bội nhìn sửng sốt một chút. Lý Sắt quay đầu nhìn Uyển Giai Bội một cái nói. Đi về trước. Ta một hồi tìm lại ngươi. Uyển Giai Bội dùng sức gật đầu một cái. Kéo nàng phụ thân vội vàng ra sòng bạc. Lúc này Uyển Tiên Sinh trong lòng đều là rung động. Người tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi mình vậy xấu xí hình dáng. Lại xem con gái khóc khóc như mưa dáng vẻ. Trong lòng đau dữ dội. Hắn vốn không phải cái người xấu. Chỉ là vậy một hồi chui vào. Không ra được. Bị sòng bạc bẫy gạt cửa nát nhà tan người. Đa số là hắn người như vậy. Hồi Quan Dịch trên đường, Dư Cửu Linh thở dài nói, hơn 10.000 lượng bạc à, trắng loà, ngươi cứ như vậy tống đi, ta không nói cái khác, đây nếu là cũng cầm tới biếu sư phụ ngươi đi một giang xuân thủy hướng đông lưu, có thể cầm lão nhân ra ông ta đưa đi. Lý Sất liếc hắn một mắt sau nói, hiện tại Đại Châu quan bên kia, đến từ Yến Sơn doanh đội ngũ rút lui, những cái kia dân chúng còn ở, bọn họ ở biên ải ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, nhưng mà liền một lượng bạc quân lương cũng không có. Như vậy không đúng, không nên như vậy, ta để cho Lưu Cúc tự mình hộ tống bạc cho Hạ Hầu đưa qua. Hạ Hầu sẽ rõ ràng ta ý, những cái kia nghĩa dũng, phân tới trong tay một người cũng chỉ mấy lượng bạc thôi. Miễn cưỡng cũng chỉ coi là một lộ phí. Có vài người chết trận, cái này mấy lượng bạc còn chưa đủ bọn họ an ra. Chỉ hy vọng chút tiền này có thể cho chết trận người, mỗi người tạo một hơi mỏng quan. Lý Sất thật dài khạc ra một hơi sau nói, triều đình vô độ, liên thủ quan đều phải dựa vào dân chúng tự phát tới. Ta bây giờ có thể làm tạm thời vậy cứ như vậy nhiều. Hắn cười cười nói, không hoảng hốt, chúng ta không phải còn có nhị đương gia tài trợ đó sao? Dư Cửu Linh nhìn tỉ mỉ Lý Sất, hắn vẫn luôn cảm thấy Lý Sất là người tham tiền người. Hơn nữa bỏ chưa xài tiền, tham tiền còn keo kiệt, nhưng mà cái này hơn 10.000 lượng bạc nói đưa liền tống đi. Liền ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái. Hắn không thể không lần nữa nhìn kỹ Lý Sất, đối với Lý Sất thêm mấy phần kính trọng. Hắn rất rõ ràng, đối mặt nhiều bạc như vậy, cõi đời này mới có thể có mấy người làm được Lý Sất như vậy. Hắn hỏi mình có thể hay không? Câu trả lời là không thể. Nếu để cho Dư Cửu Linh lựa chọn, cái này hơn 10.000 lượng bạc đương nhiên là ở bên trong tay mình mới phải. Đúng rồi, Dư Cửu Linh cười nói. Cái đó kẻ gian cô nàng xinh đẹp mà là chuyện gì xảy ra? Lý Sất thở dài nói, nàng và Cao Hy Ninh là tốt tỉ muội, nàng phụ thân là thư viện giáo tập, liệu tới là bị người lừa bịp. Uyển Tiên sinh hơn nửa đời chưa có tiếp xúc qua loại chuyện này. Một khi tiếp xúc, muốn mình thoát thân quá khó khăn. Dư Cửu Linh nhíu mày một cái, ta cảm thấy chuyện này bên trong có vấn đề. Nếu quả thật là Uyển Tiên sinh bằng hữu cái hố hắn, nhất định sẽ có mục đích, hoặc là người này chính là lớn cúc sòng bạc người, hoặc là chính là có mưu đồ khác. Lý Sất sau khi nghe nói như vậy giật mình, có mưu đồ khác, lại nghĩ tới trước biết được tin tức, Lưu Cúc coi trọng Lưu Anh Viện, cho nên mới muốn thiết kế giết Lưu Anh Viện phụ thân. Mà cái hầm kia liền Uyển Tiên sinh người nếu như lớn cúc sòng bạc người. Chẳng lẽ Uyển Tiên sinh chuyện cũng cùng cái này Lưu Cúc có liên quan? Hắn cẩn thận nhớ lại một tí. Bởi vì mới vừa ở sòng bạc bên trong có chút thất thần, cho nên nhớ không phải rất rõ. Nhưng quả thật có ấn tượng, Lưu Cúc vô tình hay hữu ý xem Uyển Giai Bội nhiều lần. Dư Cửu Linh nói, ngươi cố ý để cho Lưu Cúc tự mình áp tải bạc cho Hạ Hầu đưa qua. Nhất định không chỉ là muốn cho Nghĩa Dũng các huynh đệ phát ít bạc đơn giản như vậy đi. Lý Sất cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Dư Cửu Linh nói, ngươi nụ cười này liền chính xác không chuyện tốt. Mỗi lần ngươi cười như vậy, ta liền biết chắc có người muốn xui xẻo. Lý Sất vui vẻ cười to. Dư Cửu Linh nói, xong rồi, ngươi cái này khẽ mỉm cười sẽ có người xui xẻo. Ngươi cái này vui vẻ cười to, Lưu Cúc sợ là phải đổ xui xẻo. Bất quá hẳn chơi thật vui chứ. Lý Sất còn chưa trả lời, cười đi về phía trước đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.